Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 884, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Tước đoạt ngươi đáng tự hào nhất đồ vật, trong cơ thể tử khí, bắt đầu thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành thiêu đốt sinh cơ, khí tức tần dương, theo mỗi một bước đi ra, đều không ngừng kéo lên. Vong giả chi giới, cộng lại nói ít cũng có 6-700 năm, trải qua ban đầu diễn hóa, xuyên qua từng cái tuyệt địa, cũng trải qua hoàng tuyền chi địa mấy trăm năm trầm luân. Lấy tiên thiên trùng xác làm cơ sở, ngưng tụ ra 4 khỏa kim đan, hắn chưa hề đình chỉ qua mạnh lên, chỉ có điều tại vong giả chi giới chưa diễn hóa xuất chân chính hệ thống. Hắn căn bản không biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu, lấy khôi phục tử linh làm tham khảo, cũng không có cái gì giá trị tham khảo, vô luận những tử linh đó khi còn sống mạnh bao nhiêu. Hóa thành tử linh, như cũ còn có thể duy trì thực lực, cũng biết thượng hạ ba động đặc biệt lợi hại, lại thêm không có pháp môn, không có hệ thống, không có cái gì. Dù cho là khi còn sống tối thiểu đúng phong hào đạo quân cấp bậc nhân vật, cho Tần Dương cảm giác, cũng, liền, mặt hàng, trong lúc khắc quay về hoàn chỉnh, lại cháy lên sinh cơ, Tần Dương cũng cảm giác được, hắn dừng lại mấy trăm năm cảnh giới, dường như khôi phục núi lửa bầy, bỗng nhiên bắt đầu nhất kịch liệt phun trào, thế không thể đỡ, góp nhặt hùng hậu nội tình. Rốt cục để Tần Dương có một trực quan cảm thụ phong phú, trên đường chân trời, một điểm ô quang đánh nát thiên khung, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện sau lưng Tần Dương, hóa thành một cái 3000 trượng cao màu đen cự môn. Phía trên ứng long phù điêu, uốn éo người từ trên cửa lớn du tẩu, chiếm cứ tại cự môn phía trên, ngửa mặt lên trời gào thét. Dường như đang vì Tần Dương trở về mà gieo hò, cũng dường như bởi vì Thái Hạo tồn tại mà gầm thét. Tần Dương thần hải trên, Bạch Ngọc thần môn vầng sáng lưu động, phảng phất tại lúc này, cũng một lần nữa rửa sạch duyên hoa, một lần nữa nở rộ quang mang, ngàn vạn thần vận đều đặt vào trong đó, lần nữa bước ra một bước, Tần Dương cảnh giới dễ như trở bàn tay đột phá đến pháp thân, có tiền lệ, hiện tại hắn đặc biệt minh bạch, hai phiến thần môn, cũng không phải là gông cùm xiềng xích thực lực mấu chốt. Tồn tại gông cùm xiềng xích, nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực không đủ, lúc có đầy đủ nội tình, đáng sợ tích lũy, cái gì gông cùm xiềng xích đều không tồn tại, tiến giai pháp thân. Cảnh giới của hắn còn đang thẳng tắp kéo lên, khí thế cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Tần Dương không có ngưng tụ pháp thân, mà là tiếp tục kéo lên cảnh giới. Một bước một đài giai, một bước nhất tiểu cấp độ, tích lũy đang không ngừng tiêu hao, lại như cũ không cảm giác được phiến phong phú tích lũy. Có cái gì rõ ràng cắt giảm, Tần Dương trầm mặt. Cảm thụ được hắn 4 khỏa kim đan, vĩnh hằng luyện ngục là hoàn toàn phù hợp vong giả chi giới pháp môn. Bây giờ tại hắn lại cháy lên sinh cơ, tựa hồ cũng không có thu được ảnh hưởng quá lớn. Hắn biết, đúng tiên thiên trùng xác nguyên nhân, tại vong giả chi giới, hắn đúng lấy 4 khỏa kim đan làm căn bản, vì hắn pháp môn, cùng vong giả chi giới ở giữa làm kết nối. Nhưng bây giờ, đến đại hoang, hắn lại cháy lên sinh cơ, chính là lấy đạo cơ làm căn bản, 4 khỏa kim đan hoàn toàn biến thành khảm nạm tại đạo cơ phía trên Minh Châu. Chủ thứ điên đảo, bất quá dạng này, ngược lại hắn biết mạnh hơn, gốc rễ của hắn, bản thân liền là kiêm dung tính kéo căng đạo cơ, phương xa, nhân ngẫu sư hư ảnh. Còn đang thao túng con rối thân thể, cùng Thái Hạo cứng đối cứng vật lộn, Tần Dương tâm tư trầm tĩnh, không có quá nhiều chú ý. Hắn biết hiện tại nhân ngẫu sư khẳng định không chết được. Hoàn toàn như trước đây, dù là hắn căn bản giết không được Thái Hào, vậy cũng đã đầy đủ. Tần Dương dần dần nhập tĩnh, quanh mình hết thảy đều phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Thế giới chi có một mình hắn, vứt bỏ hết thảy, hắn có thể sa vào tầng sâu nhất suy nghĩ. Kim giáp tráng hán quyền hành, chính là tôn này hắc thiết thân thể, kiên cường chi cực, bất hủ bất diệt, chỉ đứng ở nơi đó, không hề làm gì, vẻn vẹn lực lượng của thân thể, cũng đủ để trấn áp lại hết thảy chung quanh, cùng trước đó gặp phải hoàn toàn không giống. Thái vi quyền hành, cụ tượng thành một chi quyền trượng, huy diệu đại thần quan quyền hành, cũng cụ tượng thành một chi quyền trượng. Hắn có thể lấy chu tâm mâu, đem huy diệu đại thần quan chu tâm, lại đem triệt để tẩy thành ngớ ngẩn, lấy nhược thủy hóa đi. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể đem huy diệu đại thần quan quyền hành cụ tượng trấn áp. Chu tâm mâu đúng rất mạnh, rất có tính nhắm vào. Cái này nhằm vào không chỉ là nhằm vào nhân tộc, đúng nhằm vào hết thảy có tâm tồn tại. Nhưng làm đối phương dùng để tác chiến, lấy thân vật lộn thân thể, bản thân liền là quyền hành thời điểm, chu tâm mâu liền vô dụng. Chu tâm mâu cũng chu không diệt được quyền hành. Thần chỉ sở dĩ khó chơi, cũng không chỉ là bởi vì thực lực rất mạnh. Trên thực tế, tại thượng cổ trong thiên đình, một chút thần chỉ khả năng tùy tiện đến cái chiến lực cường đại phong hào đạo quân, đều có thể đem đè xuống đất ma sát, nhưng rất khó đem triệt để chu sát. Quyền hành đúng bất diệt, chí ít từ người sống thế giới, đích thật là như thế. Có thể bị chu sát, chỉ có thần chỉ, mà không phải quyền hành. Thượng cổ thời đại kết thúc, gần như tất cả thần chỉ đều tùy theo vẫn diệt, bao quát Tam Thiên Đế. Nhưng bọn hắn quyền hành chưa diệt, Tam Thiên Đế liền sẽ tại vô tận tuế nguyệt về sau khôi phục. Bám vào dưới Tam Thiên Đế thần chỉ, dù là triệt để chết rồi, cũng không trọng yếu, chỉ cần bọn họ quyền hành vẫn còn, Thiên Đế liền có thể tiếp tục lựa chọn một công cụ người, đem tấn thăng làm chấp trưởng quyền hành thần chỉ, tựa như bây giờ gặp phải hai cái. Huy diệu đại thần quan cùng mới vừa rồi vị kia kim giáp tráng hán. Hai so sánh bọn họ vị trí, đều quá trẻ tuổi, nhất là huy diệu đại thần quan, sinh cơ hừng hực như mặt trời mới mọc, còn đang rõ ràng lên cao kỳ, nhiều lắm là chỉ có tam thiên tuế. Vị kia kim giáp trên người thanh niên lực lưỡng, cũng có một cỗ khó mà ma diệt rèn luyện vết tích. Đúng một thuần túy nhất bất quá nhân tộc thể tu, đang muốn không bằng tráng niên, lấy thực lực của hắn để tính, nhiều lắm là ngũ thiên tuế, duy nhất tuyên cổ bất biến, chỉ có Thái Hạo. Hiện tại đối mặt Thái Hạo giá lâm, lợi dụng hắc thiết thân thể, nhất lực phá vạn pháp, Tần Dương biết, mình có thể làm, chỉ có chính diện mới vừa lên đi, đánh chết hắc thiết thân thể Thái Hạo, cũng sẽ không đả thương cùng Thái Hạo căn bản. Đã muốn làm, vậy sẽ phải làm triệt để một điểm, yêu cầu thấp nhất, cũng đem đánh giết, trấn áp hắn hắc thiết thân thể, đem cái này quyền hành triệt để trấn áp. Bằng không, chỉ cần cái này quyền hành vẫn còn, hắn quay đầu liền có thể một lần nữa tìm công cụ người, lần nữa biến ra một kim giáp tráng hán, đem quyền hành trấn áp. Từ cực bắc chi địa, đem đưa đến vong giả chi giới, xóa đi Thái Hạo ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác có thể đem quyền hành xem như vật liệu, triệt để hủy đi, nhưng cân nhắc đến cái này hắc thiết thân thể quyền hành bản thân, chỉ thứ cấp quyền hành, căn nguyên đến từ Thái Hạo, hủy đi thứ cấp quyền hành, cũng đối Thái Hạo cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thái Hạo vô cùng có khả năng tại cái này quyền hành bị hủy diệt, có thể lần nữa phân kế tiếp giống nhau như đúc. Cổ nhân từng nói qua, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, một lần liền muốn để hắn cảm giác được đau mới được. Tỷ như nói, vĩnh viễn tước đoạt rơi quyền hành, để Thái Hạo dưới trướng, rốt cuộc không thể xuất hiện đối ứng quyền hành đại thần quan. Một bên khác, Thái Hạo chống đỡ được con rối thân thể một kích, bị ngạnh sinh sinh đánh gãy tứ chi, thân thể đều dường như một khối hắc thiết, bị truy biến hình, hắn lại lợi dụng một tia cơ hội, vọt tới bên người Tần Dương. Hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tại trên người Tần Dương cảm nhận được thật lâu đều chưa từng xuất hiện cảm thụ. Hắn cảm nhận được uy hiếp, cái kia không còn ra hình dạng, dường như bị nện dẹp hắc thiết giống như cánh tay, tự động biến hình, hóa thành một thanh màu đen gai nhọn, thẳng đến Tần Dương mi tâm tới. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, từng bước một đi tới, khí thế trên người cũng đã vượt ra khỏi pháp thân, cảnh giới cũng tiêu thăng đến pháp thân cực hạn. Đối mặt gai nhọn, Tần Dương không nhúc nhích, giống như chưa tỉnh. Phiêu sau lưng Tần Dương hắc ngọc thần môn bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Ứng Long phù điêu mở to mắt, lộ ra răng nhọn mãnh liệt mà ra ác ý, đã ngưng là thật chất. Hắn mở cái miệng rộng, cắn một cái vào Thái Hạo cánh tay hóa thành gai nhọn. Gai nhọn xuyên thủng hắn miệng, thẳng tắp đâm tới trên hắc ngọc thần môn, hóa thành màu đen ứng long nhô ra phù điêu. Ầm vỡ nát, một lần nữa hóa thành trên hắc ngọc thần môn phù điêu. Chỉ có điều gai nhọn đâm xuyên qua phù điêu miệng, lại tại này im bặt mà dừng. Vỡ vụn miệng phù điêu hậu phương, một khối vảy rồng khảm nạm tại hắc ngọc thần môn phía trên, mãnh liệt mà ra long uy, nương theo lấy thần vận chảy xuôi. Đây cũng là bất hủ chi vật, chân long nghịch lân, ứng long nghịch lân. Một mực không ai biết ứng long nghịch lân ở đâu, đúng bởi vì ứng long nghịch lân vẫn luôn trong tay ứng bạch, đúng ứng long cho ứng bạch tầng cuối cùng bảo hộ, mà bây giờ ứng bạch đem khối này nghịch lân đem ra, cùng hắc ngọc thần môn cùng một chỗ đưa cho Tần Dương. Ứng long, Thái Hạo có chút ngoài ý muốn, không đợi hắn nói thêm gì nữa đã gần như điên cuồng. Bên ngoài thân đã che kín vết dạn con rối thân thể, bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau lưng của hắn, liệt đến lỗ tai miệng rộng, một ngụm gặm tại Thái Hạo trên gáy. Con rối thân thể thượng vết nứt càng ngày càng lớn, nương theo lấy tiếng tạch tạch, tầng ngoài lần nữa vỡ nát một tầng, lộ ra bên trong mạnh hơn một bộ phận. Tư nha, con rối thân thể gào thét ngẩng đầu lên, ngạnh sinh sinh từ hắc thiết thượng gặm xuống tới một khối hắc thiết. Thái Hạo, ngươi khi ta đúng người chết a. Thái Hạo hắc thiết thân thể vặn vẹo lên, đã mất đi hình người, hắn hóa thành một viên thiếu thốn một bộ phận viên cầu. Nhân ngẫu sư thao túng con rối thân thể, dưới xương sườn lần nữa chui ra ngoài đôi cánh tay, sau đầu cũng theo đó vỡ ra, lần nữa hiện ra một tấm đại chùy, nặng nề ngưng tụ đến cực hạn thân thể, đã dường như Thái Hạo hắc thiết thân thể, ép không gian ông ông tác hưởng. Nhân ngẫu sư không ngừng oanh kích người màu đen viên cầu, đem không ngừng oanh kích lấy biến đổi hình dạng, nhưng mà viên cầu thượng thiếu thốn một bộ phận, nhưng vẫn là từng chút một lần nữa bù đắp trở về. Làm bù đắp, viên cầu cũng lần nữa hóa thành hình người bộ dáng. Đúng lúc này, hồ lương yếu ớt thiên khung lần nữa bị oanh mở, một tấm kéo dài trăm dặm gương mặt khổng lồ từ vỡ vụn thiên khung bên trong nhô ra, tiếng như kinh lôi ở chân trời nổ vang, thoáng chốc ở giữa liền gặp gió lạnh nổi lên bốn phía, băng sương nương theo lấy lôi đình cùng một chỗ bao phủ chân trời. Thái Hạo, ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mặt người từ vỡ vụn thiên khung bên trong gạt ra, mới gặp thân hình, mặt người thân rắn, chiều cao vạn dặm, chân long uy áp, bỗng nhiên rơi xuống. Trong tử hải, tất cả sinh linh đều thần phục, xa tại vô tận hải, thân là tam thân thủ hạ hắc giao long, bị trấn áp ghé vào đáy biển, nhè răng tuét miệng, cười khổ không ngừng. Đến mức đó sao? Rời ra ngoài hai vị lão tổ tông a, ta mẹ nó đồng ý còn không được a. Ngoài miệng hữu khí vô lực kháng nghị một tiếng, trong lòng yên lặng cho Tần Dương điểm quả, nhìn một chút xung quanh. Cái khác cảm nhận được chân long uy áp hải tộc, không hiểu tức giận giận phun ra một tiếng. Đều nhìn cái gì vậy? Đều cho lão tử thề thề cầu nguyện, nếu là hắn không có sống tới, các ngươi có một tính một, lão tử đem các ngươi toàn giết. Từ khi khí tức ứng long hiển hiện, trúc long chân thân giá lâm, đại hoang số lượng khổng lồ nhất, viễn siêu lục địa sinh linh trong biển các tộc. Tại thời khắc này, nội tâm cảm thụ chưa từng có thống nhất, gỗ bị đánh tan ác ý, tại lúc này cũng bắt đầu triệt để thay đổi, hóa thành nguyện lực. Giờ khắc này, Tần Dương lập tức cảm thấy một loại lúc tới tất cả thiên địa đồng lực cảm giác. Hắn tiến hành tu hành có chút không lưu loát vĩnh hằng luyện ngục, đột nhiên trở nên thông thuận, đạo cơ cùng bốn khỏa kim đan ở giữa liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, không phải là làm khảm nạm tại đạo cơ thượng minh châu, mà bắt đầu đúng biến thành dung nhập đạo cơ bản thân, triệt để hòa làm một thể. Ngay tại sắp lần nữa đột phá thành tựu đạo quân, Tần Dương không có đi chính đạo, mà đồng thời bắt đầu tu hành vĩnh hằng luyện ngục, chuẩn bị ngưng tụ thứ năm khỏa kim đan. Một bên khác, chân trời như bốc cháy lên xích hà, Giá Y cầm trong tay trường kiếm, chân đạp hồng vân, phiêu nhiên mà tới. Thiên khung, đám người tuần thiên sứ theo sát phía sau, rơi vào đến hồ lương các nơi. Định Thiên Ti một đám âm mặt cùng người chết không sai biệt lắm sát tinh cũng theo sát phía sau. Bọn họ muốn làm liền để cho thời khắc này hồ lương trở thành đại doanh thần triều cương thổ, dù chỉ là trên danh nghĩa đều được. Chỉ cần có cái này danh nghĩa, Kim Long liền có thể nỗ lực cái giá không nhỏ, đem thần triều chi lực mượn nhờ cương vực liên hệ nhảy dù đến nơi đây. Trong hồ lương biển đáy biển, bị Tần Dương nhục thân đánh xuyên ra bên trong cái hang lớn, màu vàng sóng nước phun ra ngoài. Thôi lão tổ chân đạp hoàng tuyền, từ đó vọt ra hư không, quỷ thần giàn nhạc hóa thành thay đổi không gian vòng xoáy. Hắc Lê Tam cự đầu nương theo lấy thần nghiêu đi ra, cùng bọn hắn đi ra tới, còn có hai tay để trần, toàn thân đều tản ra hung hãn khí tức sơn khiêm lão quỷ. Vô tận hải phương hướng, một vị mặt như quan ngọc giao nhân đứng chắp tay, đạp trên sóng lớn tới, tại trên tử hải cấp tốc vọt tới trên U Linh Hào. Sửu Kê nổ lông, Tần Hữu Đức không phải đồ vật, trở về cũng không tới tìm ta, có việc cũng không tìm ta, chờ lấy ta cùng hắn tính sổ sách. Nhưng mấy người các ngươi, ta mới mặc kệ các ngươi bình thường nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ, nếu ai không giúp Tần Hữu Đức, vậy liền trở mặt, từ đó về sau, chúng ta ai đi đường nấy, ai cũng không biết ai. Ảnh đế, đại lão, nhất là hai người các ngươi, Tần Hữu Đức nhưng cho tới bây giờ không có để các ngươi làm qua cái gì. Cung cấp các ngươi, thích làm gì thì làm. Hiện tại, hắn gặp nạn rồi, các ngươi có giúp hay không? Cho một câu thống khoái lời nói. Không giúp, hiện tại các ngươi liền đi, ghé vào bong tàu, đã nhìn không ra cẩu hình ảnh đế. Giữ im lặng, run run người, giống như là đứng lên, bởi vì nó đã mập đến chân đều không nhìn thấy. Đại quất mặt mèo thượng nhìn không ra biểu lộ, nó chậm rãi đứng lên. Cung cánh cung, duỗi lưng một cái, trương miệng rộng ngáp một cái. Sửu Kê không nói, quay đầu nhìn về phía kim heo. Lợn chết, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi mượn Tần Hữu Đức hóa kiếp. Tần Hữu Đức không nói gì, ta cũng không nói cái gì. Hắn đều đã chết, trước khi đi còn băn khoăn ngươi. Đem hắn bảo vật đều cho ngươi, để ngươi đem một thân phong ấn hóa giải hơn phân nửa. Hiện tại ngươi nhất định phải hỗ trợ. Đúng, ngươi thiếu Tần Hữu Đức. Sửu Kê lại quay đầu nhìn bên cạnh khốn trận bên trong, Hắc Bì bị so với người eo thô ám kim sắc xiềng xích trói buộc. Con mắt lục tỏa ánh sáng, nước bọt cạch cạch không ngừng hướng xuống nhỏ. Hắn giãy giụa lấy nhìn người chung quanh, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người ăn. Ngươi lại đợi chút, lập tức tới ngay, đến lúc đó, chỉ cần giải quyết vấn đề, ta có thể làm chủ, để ngươi uống tử chư ngao bảo canh. Còn đang điên cuồng giãy giụa Hắc Bì, trong mắt xuất hiện lục quang mạnh hơn, khí thế của hắn cũng tiếp tục mạnh lên. Hắn cố gắng không chế mình, ngồi xổm ở khốn trận trung tâm, nước bọt rầm rầm hướng ngoại lưu, kim heo toàn thân lông đều nổ. Hắn biết, lần này cần đúng còn dám trộm gian dùng mánh lới, 8-9 phần 10 sẽ bị Hắc Bì gặm. Được rồi, mấy người bọn hắn đi là được, những người còn lại đừng tham gia náo nhiệt, đi cũng cản trở. Khi thấy Hồ Lương Đảo, Sửu Kê có chút không quá tình nguyện dặn dò một chút những người khác. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Hồ Lương chiến đấu, căn bản không phải người bình thường có thể đúc kết đi vào. Đi còn phải để Tần Dương phân tâm chiếu cố, không bằng không đi, trong lòng lại không tình nguyện. Sửu Kê cũng vẫn là lý trí đợi tại nguyên chỗ không có đi tham chiến. Nó chẳng qua là một đỉnh phong bảo khí nguyên linh. Loại này chiến đấu, không tham gia được. Trên đường chân trời, Bắc Đẩu tinh đồ hiển hiện, vầng sáng rơi xuống, Vân Đế từ tinh quang bên trong đi ra. Hắn nhìn một chút Giá Y, chắp tay, làm phiền Vân Đế. Giá Y hạ thấp người thi lễ, Vân Đế tránh ra thi lễ, không quan trọng cười cười. Ta làm cái này Vân Đế, bất quá là vì thành tựu đạo quân. Có làm hay không cũng không đáng kể. Đại Yên Đức Đế bây giờ trở về, nhưng ta không thể để cho hắn bị người giết. Tiếng nói đến nơi này, Vân Đế có chút dừng lại, trong mắt cũng bắt đầu toát ra sát khí. Cho dù là thần chỉ, đang nói đây, chân trời một tia trắng thoáng qua ở giữa, liền từ ở ngoài mấy ngàn dặm kéo dài đến đám người chỗ. Con mắt che vải đen, mất đi hai tay Mông Nghị kéo lấy đã biến thành thi thể Trương Chính Nghĩa xuất hiện tại nguyên chỗ. Trương Chính Nghĩa mấy trăm năm còn không có siêu việt tính tiến bộ, không chịu nổi Mông Nghị toàn lực gia tốc lúc áp lực, bị ngạnh sinh sinh bị kéo chết rồi. Mấy hơi thở, Trương Chính Nghĩa hé miệng hít mạnh thở ra một hơi, vẻ mặt đau khổ đứng lên, không mặt mũi nói. Mắt thấy Đại Hoang có danh tiếng cao thủ càng ngày càng nhiều, đang cùng Thái Hạo Tử chiến nhân Ngẫu Sư, tứ không kiêng sợ cuồng tiếu. Thái Hạo, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, hôm nay không phải ta kiếp, cũng không phải những người khác kiếp, mà ngươi kiếp. Nhân Ngẫu Sư cười bên trong mang nước mắt, cả người cũng càng thêm điên cuồng. Con rối thân thể tầng ngoài đã liên tục vỡ nát hai lần, lộ ra bên trong mạnh hơn bộ phận. Đúng lúc này, khí tức Tần Dương bỗng nhiên tăng vọt, rốt cục vượt qua cực hạn. Thứ năm khỏa kim đan ngưng tụ ra trong nháy mắt, tu vi cũng đồng thời vượt qua cực hạn, thành tựu đạo quân. Thái Hạo cảm ứng được uy hiếp, cũng giờ khắc này rốt cục ngưng vì thực chất. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng lại có thể xác định tất cả mọi người ở đây, chỉ có Tần Dương có thể chân chính uy hiếp được hắn. Cái khác, cho dù là đạo quân chi lưu, cũng chỉ đúng gà đất chó sành, căn bản không làm gì được hắn. Dù là hiện tại hắn dùng chỉ một quyền hành, một hóa thân, hắn không tiếp tục để ý như chó điên Nhân Ngẫu Sư. Suy nghĩ bên trong chỉ còn lại một, đem Tần Dương đánh giết. Dù là hắn đến bây giờ cũng còn không biết Tần Dương kêu cái gì. Nhân Ngẫu Sư đích Nhân Ngẫu thân thể dường như bị điên, leo lên tại Thái Hạo trên lưng. Giá Y cầm trong tay trường kiếm, khí tức trên thân bắt đầu không ngừng mạnh lên, nàng người đầu tiên xuất thủ, những người khác giữ im lặng, đi lên tự là hạ tử thủ. Thôi lão tổ sau lưng, ngưng tụ ra hoàng tuyền, tuôn trào không ngừng, vân đế ngưng ra bắc đầu cửu tinh đồ, thiên phát sát cơ, đường xa mà đến giao hoàng, đưa tay ngưng tụ, trong tay dòng nước ngưng tụ ra một thanh kim sắc xiên thép. Trên đường chân trời, đệ nhị kiếm quân trống rỗng xuất hiện, lợi kiếm trong tay chém xuống, đúng cực hạn kiếm đạo sát phạt. Thần Ngưu ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, châu giống thanh âm, dường như ma âm rót vào tai. Lê tộc tam cự đầu, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cổ trùng, cành liễu, thần hồn chi lực, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một chi nanh ác quỷ quyệt trường tiên, vào đầu kéo xuống, từng cái chạy tới người, đều tại đây cắt ra bắt đầu xuất thủ. Chỉ có điều lấy Thái Hạo tốc độ, mắt thấy những công kích này đều nhanh muốn thất bại thời điểm, con mắt Mông Nghị Thượng che miếng vải đen, vô thanh vô tức trượt xuống, lộ ra cái kia trống rỗng đen nhánh hốc mắt. Phía sau hắn phẳng phất có một đầu xuyên qua kim cổ, siêu việt hết thảy Trường Hà hư ảnh hiển hiện, đôi cánh tay tại Trường Hà bên trong nhô ra, hai tay khép lại, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo ra. Trúc Long bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mông Nghị, đau răng giống như giật giật lấy một chút. Người của đạo môn, làm sao một so một hung ác, vứt bỏ hai mắt cùng hai tay cũng chưa chết. Hiện tại ngược lại còn có thể mượn dùng một điểm thời gian chi hà lực lượng. Không ai có thể đi qua đi, cũng không ai có thể đi tương lai. Nhưng một bộ phận cực nhỏ thời gian chi hà tốc độ chảy, lại có thể can thiệp một chút. Theo sau lưng Mông Nghị Trường Hà một góc hư ảnh bên trong, cái kia hai tay cánh tay chậm rãi mở ra, Thái Hạo động tác bắt đầu không ngừng giảm bớt, cái kia nhanh đến không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến tốc độ, phi tốc biến thành động tác chậm, phẳng phất giống như một cố định bia ngắm. Lực lượng của hắn mạnh hơn, lại có thể nhất lực phá vạn pháp, nhưng có một dạng, cũng là hắn vĩnh viễn can thiệp không đến, đó chính là thời gian. Mông Nghị vứt bỏ hai mắt, vứt bỏ hai tay làm đại giá, hiện tại mới miễn cưỡng có thể mượn dùng đến một chút xíu lực lượng, mà lại chỉ có thể kéo dài cùng rút ngắn thời gian. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tập hợp đại hoang đông đảo cường giả lực lượng, một mạch chồng chất tại trên người hắn. Ý thức của hắn bị châu giống rót vào tai, có chút dừng lại. Lê tộc tam cự đầu hợp lực trường tiên, vào đầu quất vào hắn trên đầu, để ý thức của hắn một trận tan rã. Con rối thân thể gắt gao trói buộc hắn, để hắn ngạnh sinh sinh đi tiếp nhận tất cả lực lượng. Tất cả mọi người hợp lực một kích toàn lực, bỗng nhiên bạo phát xuống, trực tiếp đem người của Thái Hạo hình đánh nổ, đem hóa thành một viên bất quy tắc hình dạng hắc thiết. Mà lúc này, khí tức còn đang kéo lên Tần Dương, cầm trong tay chất dẻo hắc kiếm, từng bước một đi tới, đi vào trước mặt Thái Hạo. Hắn thu hồi chất dẻo hắc kiếm, trầm giọng nói: lúc đầu ta muốn trước chiếm ngươi hình chiếu, lại phong trấn hắc thiết thân thể quyền hành, nhưng ta đổi chủ ý, ta có thể trước hết để cho ngươi biết ta muốn làm gì, để ngươi cảm thụ một chút. Tại ngươi xuất hiện một khắc này, ta cảm nhận được tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương hé miệng, thứ năm khỏa kim đan bay ra, thứ năm khỏa kim đan tự động biến hình, hóa thành một quyển hình dạng, phía trên chậm rãi hiện ra hai cái đen nhánh đại tự. Phong thần, ta có thể nói cho ngươi, ngươi quyền hành, mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện tại vong giả chi giới. Đúng vong giả chi giới đầu thứ nhất chân lý, trừ phi vong giả chi giới sụp đổ hủy diệt. Nếu không, đầu này chân lý, chính là ai cũng không cách nào dung chuyển chân lý. Mà viên này kim đan, đúng ta lấy vong giả chi giới tiên thiên chi vật ngưng tụ. ta bỏ pháp thân, bỏ thành tựu đạo quân thời điểm đạo quả. Ta không đi chọn trạch đạo, chỉ vì ngưng tụ ra quyển sách này, tên là Phong Thần. Ta muốn để ngươi cảm thụ một lần vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ đau nhức. Tước đoạt ngươi thân là thần chỉ, đáng tự hào nhất quyền hành, để ngươi mãi mãi cũng không thể lấy thêm trở về. Để ngươi biết, thiên đế cũng không có khả năng vĩnh viễn cao cao tại thượng, bất quy tắc hắc thiết mặt ngoài, chậm rãi ngưng tụ ra một tấm vặn vẹo mặt người. Cuối cùng hắn biết cảm nhận được uy hiếp đúng cái gì. Chân chính uy hiếp, hắn dãy dụa lấy muốn làm gì, là hắn cái gì đều không làm được. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, tiếp tục bổ sung một câu, ta giao nổi cái giá như thế này. Mặt khác, ngươi cho rằng ta sớm nói cho ngươi, đúng ta nhẹ nhàng à? Sai, ta chỉ muốn cho ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng, cảm thụ một chút sắp đến sợ hãi, mà ngươi bản tôn lại chỉ biết cảm nhận được không biết sợ hãi. Ta chính là của ngươi kiếp. Thoại âm rơi xuống, trong tay Tần Dương quyền trùng điệp chụp về phía khối này hiện ra vặn vẹo mặt người bất quy tắc hắc thiết. Hắc thiết bên trong có ánh sáng choáng tại tràn ra, đúng thái hạo bắn ra mà đến hình chiếu cùng ý thức. Muốn chạy trốn, Tần Dương nói không sai, dù là thượng cổ vẫn lạc, hắn cũng chưa từng sinh ra sợ hãi. Xuất hiện, hắn sợ, hắn không tự chủ được sợ hãi. Vầng sáng tự hắc thiết phía trên tràn ra, bay thẳng hướng phiến cự môn. Nhưng mà, cự môn phía trên, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một cái bạch ngọc thần môn, vô tận huyền ảo, hóa thành mê cung. Đem cự môn trấn áp ở bên trong, một sợi lưu quang xông vào trong đó, liền mê thất tại Tần Dương chính mình cũng không cách nào hiểu thấu đáo vô tận huyền ảo bên trong. Sau một khắc, ảnh đế, kim heo, hắc bì, đại lão, trống rỗng xuất hiện tại cự môn tứ phương, sau lưng ảnh đế, vô tận hung sát chi khí, hóa thành một đoàn như núi lớn to lớn. Nhìn không ra tứ chi cùng ngũ quan núi thịt hư ảnh. Kim heo nhe răng gào thét một tiếng. Hung sát chi khí bốc hơi mà lên. Sau lưng nó ngưng tụ ra một đầu toàn thân đen nhánh, hình như lợn rừng cự thú hư ảnh. Hắc bì hình như dã thú. Tứ chi rủ xuống. Huyền lập không trung. Hắn hai mắt bốc lên lục quang. Bạo ngược hung sát chi khí. Sau lưng hắn hóa thành một tấm bồn máu miệng lớn, mà đại lão toàn thân nổ lông, trong cơ thể bốc hơi mà lên hung uy. Ở sau lưng hắn, hóa thành một đầu dữ tợn chắp cánh cự hổ, tứ phương hung sát chi khí chấn áp mà xuống, dường như trong thiên hạ ác ý đều tại đây khắc tụ đến, hóa thành một phương thiên nhiên đại trận, đem thái hạo hình chiếu cùng ý thức gắt gao trấn áp ở nơi đó. Mà đổi thành một bên, Tần Dương quyển không ngừng bành trướng, tự hành lật ra một tờ, đem một đoàn hắc thiết nuốt vào, quyển bay trở về, một tờ nhiều một bức họa, một viên màu đen viên cầu, thượng thư hắc thiết thân thể, hạ thư bất hủ bất diệt. Lần nữa Tần Dương xuất ra trước đó trấn áp tại hải nhãn quyền trường, tiện tay ném vào trong quyền. Trang kế tiếp, tự động nổi lên một quyền trượng hình ảnh. Thượng thư, huy diệu, hạ thư, mặt trời mới mọc. Tần Dương khép lại quyền. Quyền hóa thành thứ năm khỏa kim đan. Một lần nữa rơi về đến đạo cơ. Cùng đạo cơ hòa làm một thể. Dừng ở đây, hắc thiết thân thể cùng huy diệu đại biểu quyền hành bị triệt để tước đoạt. Từ đó về sau, thái hạo rốt cuộc không thể phân đất phong hầu hai vị này đại thần quan. Tần Dương đưa tay xuất ra chất dẻo hắc kiếm, chỉ phía xa lấy thái hạo hình chiếu cùng một sợi ý thức. Doanh đế một kiếm, trảm đông chi pháp, ma kiếm, tại Tần Dương trong lòng hiện lên. Trong hải nhãn lực lượng bắt đầu sôi trào, cực điểm tất cả bộc phát, tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến trong kiếm. chất dẻo hắc kiếm mặt ngoài chảy xuôi thần quang, càng ngày càng mạnh, làm thần quang hội tụ đến cực hạn. Tất cả quang huy trong nháy mắt thu lại, chất dẻo hắc kiếm thượng lại không nửa điểm quang huy hiển hiện. Nhưng đúng đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến cực hạn biểu hiện. Hai tay Tần Dương cầm kiếm, dường như di chuyển cự sơn, nhất kiếm chảm xuất, đại hoang, không cần thần chỉ, cũng không chào đón thần chỉ. Hắc ám từ Tần Dương mũi kiếm vô thanh vô tức khuếch tán ra tới. Những nơi đi qua, thanh âm biến mất, quang mang biến mất, linh lực ba động biến mất, thần vận cũng đã biến mất. Hết thảy đều phảng phất bị chảm diệt. Tất cả tồn tại vết tích đều bị xóa bỏ không còn một mảnh. Hắc ám ăn mòn quá lớn môn quang huy. Từng chút tới gần Thái Hạo biến thành một sợi ánh sáng. Hắn lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám vô thanh vô tức bao trùm tới. Hắn chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Cuối cùng hóa thành một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Phảng phất dạng này liền có thể đem Tần Dương ghi ở trong lòng. Đáng tiếc, hắn không có khả năng biết. Hắn một sợi ý thức, cũng trở về không đi. Hắn bản tôn, chỉ biết cảm giác được. Một sợi ý thức vĩnh viễn chôn vùi, chỉ biết cảm giác được. Huy diệu cùng hắc thiết thân thể, vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng đúng cái gì, có thể đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp chí mạng. Chỉ có không biết, mới phải lớn nhất sợ hãi, chỉ có không biết, mới phải lớn nhất tra tấn. Hắc ám chém qua, Thái Hạo quang huy, tiêu tán, trên cửa lớn tản ra quang huy, cũng bị chôn vùi rơi, cự môn cũng vô thanh vô tức vỡ nát. Tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Chân trời trở nên thanh tịnh trong suốt. Trên bầu trời, vừa rồi phảng phất biến mất mặt trời. Cũng một lần nữa tung xuống quang mang. Tần Dương ngóc đầu lên, nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh nắng chiếu xuống trên thân. Nhàn nhạt ấm áp, lưu chuyển toàn thân. Hắn phảng phất giống như một đứa bé. Tuế miệng, cười vui vẻ. Rốt cục, trở về, đây mới là phơi nắng cảm giác, mắt thấy hết thảy đều kết thúc. Trương Chính Nghĩa khóc hô hào lao đến, một tay ôm lấy Tần Dương. Tần sư huynh, ngươi nhưng lo lắng chết ta. Ách, Tần Dương nhìn một chút mình tay, thật không trách mình, nhục thân vừa hợp nhất, chưa vững chắc đâu, nhục thân có ý nghĩ của mình. Hắn cười khan một tiếng. Tiện tay đem Trương Chính Nghĩa bị bẻ gãy đầu một lần nữa đón về. Một bên nói nhỏ, Trương sư đệ, ngươi cũng vậy, đã nhiều năm như vậy, đều không có điểm tiến bộ, đến bây giờ còn không có đạo quân. Quá phế đi, ta không tại, ngươi liền lười biếng đúng, mông sư thúc không bỏ được, nhưng ta bỏ được, quay đầu xem ta như thế nào hảo hảo thao luyện ngươi. Đem Trương Chính Nghĩa ném ở một bên, sắc mặt Tần Dương nghiêm một chút, chắp tay trước người, nhìn quanh một tuần, khom người dài bái, Tần Hữu Đức có tài đức gì, năng lực chư vị liều chết đến đây trợ quyền, ngàn vạn cảm tạ, cũng vô pháp biểu đạt ta cảm kích, nói cái gì ngày sau, núi đao biển lửa, đó cũng là hư, Tần Hữu Đức chỉ có thể khắc trong tâm khảm. Lần nữa Tần Dương cúi người hành lễ, bái tạ chư vị, ngay tại loại này sống sót sau tai nạn cảm động, chưa dâng lên, không đám người chờ nói cái gì. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, run lên chất dẻo hắc kiếm, tới, chư vị, để hoàn thành kết thúc công việc, ta phải đem các ngươi điểm ấy ký ức chém, giảm bớt lần sau đối mặt thần chỉ. Lá bài tẩy của ta đều bị người ta phát hiện, âm không đến bọn họ, không phải uổng công ta nỗ lực như thế lớn đại giới a. Xuất huyết, giá y không kềm được, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ngươi cũng chết một lần, làm sao vẫn là như thế không đứng đắn. P.S. lúc đầu điểm ấy tùy tiện có thể viết cái 2 vạn chữ. Suy nghĩ một chút được rồi. Một đợt lật bàn đánh xong thích hợp nhất ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.